Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng cu sang nó chết rồi, thì coi nó như con cho nên cũng đau xót. Ông nén đau buồn cho thằng bé an lòng nhắm mắt. Cũng là cái số trời cả ông ạ. Ông Thức khẽ gật đầu rồi ném cái ánh mắt mờ đục ra ngoài con ngõ mờ tối. Bất giác ông giật mình suýt rú lên. Bên cạnh cánh cổng gỗ ọp ẹp, từ bao giờ xuất hiện hai thân ảnh trắng toát. Một thấp một cao đứng nhìn chằm chằm vào trong nhà. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, xe rè của hai kẻ đó trắng dã thoát tục. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào nhà, rồi quay người trở đi, mất hút nơi đầu ngõ. Lẫn trong tiếng con mực nhà hàng xóm đang chu gào man dại, tiếng móng sắt cao dàn dạt xuống nền gạch. Ông Thức nghe rõ thanh âm ai oán, âm vang như là tiếng gọi hồn từ cõi âm tào xa xôi. Dùng răng rung trẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê. Bà Huyền thấy chồng của mình ú ớ tay chỉ ra ngoài cổng thì bất giác nhìn theo. Tuy vậy chỉ có khoảng không lờ mờ tuyệt không thấy gì ngoài rặng tre, đang với mình và thanh âm cót két. Chưa kịp lên tiếng hỏi chồng, tiếng của thằng Trê đã nói. Bà Hà chết rồi, chết 2 ngày nay rồi thầy Bu ạ. Nghe lời của con trai, ông Thức kinh hãi đánh rơi cái quạt mo ở trong tay. Quả thần đã mấy ngày hôm nay, ông và dân làng không thấy bà Hà đến xin ăn. Này nghe đứa con trai 18 tuổi của mình phán vậy, ông bàng hoàng, tiềm thức như có một sự dây vô hình liên kết lại. Ông hoảng hốt mất mấy giây, rồi sau đó lao mình ra ngoài màn mưa mỗi lúc một lớn và không quên đánh tiếng với đám cụ ngạc cụ báu. Cả đám mấy người ùn ùn kéo nhau lại, thì quả thần phát hiện bà Hà chết trong chòi vịt. Bà chết đã lâu, có lẽ ít nhất cũng 2 ngày. Lưỡi của bà quá dài, giặt một màu xám ngoét và vắt sang một bên. Người bốc lên mùi hôi thối tanh ngòm như cá chết. Từng mảng da thịt thối ra vì phân hủy đã lâu, chảy thành đám dịch vàng thấm đẫm nền nhà. Đám giòi bọ béo mập đang thì nhau đục khoét và bô đầy hai hốc mắt, làm cho ai nấy đều kinh hồn quay mặt đi không dám nhìn. Tin của bà Hè chết nhanh chóng đồn ra, làm cho dân làng hoang mang. Không mấy ngày mà làng này trồng tang, có điều gì đó đáng sợ, nhưng chẳng ai dám nói ra. Họ hỏi nhau chôn nhanh bà Hà mà không tắm rửa thay quần áo, chỉ quấn trong lá chiếu mà thôi. Người ta lại chẳng chôn ở nghĩa địa vì quá xa không tiện, mà chôn bà ở cuối làng gần đường, vì chỗ ấy có mảnh đất trống không chủ. Người ta cuốn bà trong lá chiếu rồi bỏ lên võng kiệu ra cuối làng. Cái võng lắc lư đung đưa để lộ ra cái đầu lâu ra ngoài. Tóc bết lại ra tái nhợt xám ngoắt. Hai mắt chưa nhắm hết làm bất cứ ai vô tình nhìn thấy ám ảnh không bút mực nào tả nổi. Bẵng đi sau 3 ngày từ ngày bà Hà chết, cơn mưa máu gió tanh đã tìm đến gõ cửa nhà bá Hộ Quyết. Cũng là lúc làng Bến Hòa chìm trong không khí rợn rợn vương đầy tử khí. Lúc ấy là đầu giờ Tí nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch. Chẳng hiểu sao đêm nay càng về khuya càng lạnh, cái lạnh buốt thấu tận xương, dù ban ngày nắng như đổ lửa, làm ai nấy trong làng đều kín cổng cao tường từ lâu. Phần vì dân làng quan niệm tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, oan hồn sẽ được Diêm Vương thả về dương trần. Mà tìm về nhà cho nên việc ra ngoài vào giờ này là tối kỵ. Phần vì đêm nay rét quá, rét đến tím da tím thịt nên chẳng ai dại gì mà mò ra ngoài. Trên con đường cái độc mộc dẫn thẳng vào làng Bến Hòa, lúc nửa đêm canh ba không một bóng người lai vãng. Đêm nay lại càng vắng lặng, ủ uất, chỉ còn tiếng chó chu nhấm nhằng, tiếng của mèo gọi hồn làm không gian cực kỳ u ám. Một thân ảnh còng dạp thất thểu bước từng bước, nhắm thẳng nhà bá Hộ Quyết tiến lại. Tối hôm ấy trời mưa to, mưa như chút nước, cái làng nghèo càng thêm quạnh quẽ. Mưa tàn vào trong nhà ướt không ngủ được, ánh đèn dầu leo lét theo từng đợt gió, như muốn tắt bất cứ lúc nào. Không có tiếng gì ngoài âm thanh ầm ầm của giông tố, ngoài trời cơn mưa vẫn gào thét như nổi giận. Sáng hôm sau ông thức dậy khá muộn, mà trời đã lên ánh nắng vàng vẽ như là mật buổi sáng sớm trong lành. Ông Thức uể oải bước ra trước nhà cảm nhận không khí man mát dễ chịu, trong khi lũ lợn đang kêu réo đòi ăn. Người ta nói nắng sớm thì chiều mưa quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net